Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1191, Đại Khai Sát Giới. Thần Linh Vẫn Lạc, tốt uy thế kinh khủng, đây là cái gì thần trang? Tà Ác Thần Vương bọn người ào ào nhíu mày, Lục Huyên bộ này chín màu thần trang hiện thân về sau. Cả người hắn khí thế đã được đến cực tốc tăng cường. Nếu như nói trước đó Lục Huyên khí thế chỉ là vừa mới bước vào thần vương cánh cửa, như vậy bộ này thần trang cũng là đem hắn uy thế trực tiếp tại thần vương bên trong đẩy vào một cái độ cao. Hiện tại Lục Huyên toàn thân khí thế chính là so với hủy diệt chi thần cũng đến là không kém mảy may. Lại thêm Lục Huyên cái kia kinh khủng thân thể, lực chiến đấu của hắn đã là thăng lên đến một mức độ đáng sợ. Sinh mệnh, nắm chặt thời gian, Tà Ác Thần Vương tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hiện tại Lục Huyên cực kỳ đáng sợ. Bọn họ nếu là không nắm chặt thời gian mau chóng khôi phục thương thế, sợ là hải thần bọn họ đem sẽ phải gánh chịu đến vô cùng tổn thất thật lớn. Sinh mệnh chi thần cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lục Huyên thực lực thật lại một lần nữa kinh ngạc đến nàng. Người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ thật là quá nhanh, nàng tâm thần nhất động. Thể nội thần lực nhanh chóng vận chuyển, thuần túy sinh mệnh chi lực tràn vào hai đại thần vương trong thân thể, lấy tốc độ nhanh nhất thay bọn họ khôi phục thương thế. Đây chính là Tiểu Uyên thần trang sao? Thật mạnh, tốt huyễn khốc a. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nháy, nhìn lấy thân mang một thân chín màu thần trang, lộ ra anh tuấn phi phàm, hơn người Lục Huyên, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ si mê. Hiện tại Lục Huyên thật là càng ngày càng ưu tú, cũng là càng ngày càng khiến người ta thích. Không thể không nói, Tiểu Uyên mặc vào bộ này thần trang thật vô cùng đẹp trai. Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai, khóe môi nhỏ vạch nổi lên một vệt đẹp mắt nụ cười. Đẹp trai như vậy Lục Huyên, thực lực cao cường như vậy Lục Huyên, nàng thật vô cùng ưa thích. Nàng nam nhân cũng là như thế xuất chúng, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ lấy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiêu ngạo. Hắn thần trang tự nhiên xuất chúng, cái này nhưng là đương thế duy nhất một kiện siêu thần khí cấp bậc thần trang. Uy lực cực kỳ cường đại. Có bộ này thần trang tại, liền xem như tay cầm siêu thần khí thần chỉ đều rất khó phá hắn phòng. Đối phó những người này càng là không cần tốn nhiều sức. Chỉ là các ngươi chỉ có thấy được thần trang lộng lẫy, nhưng lại không biết hắn vì bộ này thần trang đã ăn bao nhiêu khổ. Tình cảnh lúc ấy, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy rất là đau lòng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt màu tím bên trong lóe qua một tia thương tiếc. Tình ý giật rào phun trào lấy. Ô, lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe Cổ Nguyệt Na câu nói này, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi đến nỗi ngay cả bận bịu hỏi thăm về tới. Chuyện là như thế này. Cổ Nguyệt Na dừng một chút, sau đó từ từ cùng Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết hai người giảng thuật lên lúc trước Lục Huyên ngưng kết thần trang sự tình. Cổ Nguyệt Na một bên nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chậm rãi nhíu mày, trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra vẻ đau lòng. Giữa không trung, Lục Huyên người mặc hoa mỹ chín màu thần trang, trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền Thương tản ra sáng chói kim quang, thỉnh thoảng phát ra đạo đạo tiếng long ngâm. Lục Huyên ánh mắt bên trong lóe ra hừng hực lửa giận, ánh mắt băng lãnh thấu xương, tản ra lạnh lẽo sát cơ. Vốn còn muốn cùng các ngươi chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra không cần như thế. Các ngươi toàn diện chết hết cho ta đi. Lục Huyên chán ghét nhìn rất nhiều thần chỉ liếc một chút. Kinh khủng thần lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, thân hình của hắn vút qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ là một lát liền tới gần một tên thần chỉ, trong tay Long Hoàng Lịch Tuyền thương hướng thẳng đến cái này thần chỉ điên cuồng đập xuống. Ngạo mạn, cẩn thận, thấy cảnh này, sắc dục chi thần vội vàng hô to một tiếng, hướng về ngạo mạn chi thần phương hướng tiến đến. Chúng ta cũng tới, không phải vậy sớm muộn sẽ bị hắn từng cái công phá. Thủy thần nói một câu, cũng liền vội vàng tiến lên trợ giúp. Còn lại rất nhiều thần chỉ nhẹ gật đầu, cũng ào ào bắt đầu gấp rút tiếp viện. Lục Huyên cho thấy thực lực thật hù dọa bọn họ. Bọn họ cũng sợ chết a. Ha ha, Lục Huyên đối sắc dục chi thần đám người gấp rút tiếp viện hoàn toàn bỏ mặc. Long Hoàng Lịch Tuyền thương tản ra kinh khủng sát cơ, thẳng tắp khóa chặt ngạo mạn chi thần. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn đến Lục Huyên tình nguyện ngạnh kháng rất nhiều thần chỉ công kích cũng muốn giết hắn. Ngạo mạn chi thần nhất thời bạo phát, toàn thân hắn thần lực điên cuồng phun trào, tựa như là không muốn sống một dạng toàn diện tràn vào trong tay hắn thần kiếm bên trong. Hóa thành uy lực mạnh mẽ công kích trực tiếp công về phía Lục Huyên. Một cái nhất cấp thần chỉ liều mình nhất kích, coi như là bình thường thần vương cũng phải cẩn thận ứng đối, tránh cho thụ thương. Bất quá đối với Lục Huyên mà nói, cái này còn xa xa không đáng chú ý. Đồ bỏ đi, đi chết đi. Long Hoàng Lịch Tuyền thương bí mật mang theo Lục Huyên không có gì sánh kịp cự lực trực tiếp đụng vào hậu mạn chi thần trong tay thần trên thân kiếm. Trong khoảnh khắc, chuôi này chủ thần khí cấp bậc thần kiếm trực tiếp nổ tung. Long Hoàng Lịch Tuyền thương trực tiếp ném tại ngạo mạn chi thần trên thân, đem đánh thành huyết vụ đầy trời. Cái xác không hồn, chỉ có một cái sáng lấp lánh tinh thể trên không trung quay tròn truyền. Lục Huyên nhanh chóng nhận lấy ngạo mạn chi thần thần cách, đem hắn cái kia đầy người thần lực đều quán chú tiến dưới chân trong đại lục. Hắn nhưng là nói thủ một phần bản nguyên, còn 10 phần, những thứ này vẫn lạc thần chỉ cũng là Lục Huyên hoàn lễ. Đạt được ngạo mạn chi thần một thân thần lực quán chú, đấu la thế giới thiên địa ý thức hơi hơi rung động. Tại Lục Huyên bên tai cho thấy nó hoan hỉ thái độ. Xem ra ngươi rất ưa thích a, vậy liền lại nhiều giết mấy cái đi. Lục Huyên mỉm cười, trong mắt sát khí bốn phía. Tiếp đó, đến phiên ngươi. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, tập trung vào một thân ảnh. Đây là một cái thân mặc màu đen thần trang thần chỉ. Gia hỏa này xuất thủ cực kỳ âm hiểm. Lục Huyên đã sớm nhớ kỹ hắn. Long Hoàng Lịch Tuyền thương phía trên quang mang bắn ra bốn phía, kinh khủng sát cơ cuốn tới, thẳng tắp phóng tới cái này thần chỉ. Hắc ám chi thần, cẩn thận. Từng đạo công kích rơi vào Lục Huyên trên thân, lại bị trực tiếp bắn ra, căn bản ngăn cản không được Lục Huyên mảy may. Lục Huyên, đủ. Hải thần khua tay tam xoa kích, hướng lấy Lục Huyên đánh tới. Ở tại bên cạnh, băng thần cũng là đỉnh thương đâm tới. Băng thần thương phía trên hàn ý tùm, băng lãnh mà sắc bén. Đủ rồi, cái này còn thiếu rất nhiều. Các ngươi cút ngay cho ta. Lục Huyên hét lớn một tiếng, hoàng kim huyết khí bắn ra, 9 màu thần trang quang mang nở rộ. Long Hoàng Lịch Tuyền thương trực tiếp tát tại hải thần tam xoa kích cùng băng thần thương phía trên. Không thể chống cự lực lượng kinh khủng trực tiếp vỡ ra hải thần tam xoa kích cùng băng thần thương. Liên đới lấy hai người thân thể đều bị trực tiếp đánh bay. Cái kia kinh khủng lực đạo càng làm cho bọn họ thổ huyết không thôi. Lục Huyên khí thế tuy nhiên chỉ có thể so với hủy diệt chi thần, nhưng lực công kích của hắn lại so tà ác chi thần còn mạnh hơn. Phòng ngự mạnh, công kích mạnh, lực lượng lớn, người mặc 9 màu thần trang Lục Huyên hoàn toàn thì tương đương với thăng cấp bản Kim Long Vương. Cường thế rối tinh rối mù, muốn chạy trốn, ngươi trốn đi được sao? Không gian cầm cố, Lục Huyên đưa tay chộp một cái, không gian nhất thời ngưng động. Hắc ám chi thần thân hình đột nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ.